bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Chương 128 thỉnh kêu ta Cố lão sư. Bị Mạc tổng điểm một cái minh lộ, Cố Giai Minh trong lòng thoải mái, cũng không hề suy nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Mặc kệ hắn ba cái tiểu nhi tử vận mệnh có hay không cuốn tiến cái này lốc xoáy bên trong. Dù sao ai cũng không thể động hắn nhãi con, Mạc Uẩn Tề nói rất đúng, ai động hắn liền tấu ai, ai đánh nhau hắn liền tấu ai, tấu hai bên nhi cũng không dám lăn lộn, cũng liền thành thật ngày hôm sau buổi sáng. Cố Giai Minh còn có một cái siêu tầm phải làm, lần này lễ trao giải sau khi chấm dứt, có phía chính phủ tìm hắn tham gia một cái công ích hạng mục. Bảo hộ tuyết sơn sinh thái cân bằng, Cố Giai Minh vừa nghe là bảo hộ tuyết sơn. Lập tức liền đáp ứng rồi, buổi sáng liền cùng Trịnh Học Thiệu cùng nhau. Đi tham gia cắt nối biên tập nghi thức, tới rồi giữa trưa hai điểm đa đài trở về. Lúc này mới thượng có thời gian lên mạng soát soát Weibo, ngày hôm qua lễ trao giải tuy rằng là người cùng yêu hai giới cộng đồng làm, nhưng là ngụy trang thành nhân loại yêu tinh vẫn là phải làm bộ dáng. Người thường làm tốt sự mới có thể càng khiến cho mọi người cộng minh. Cho nên lần này trao giải ngay từ đầu là chọn dùng Internet phát sóng trực tiếp phương thức đương. Nhiên, mọi người đối loại này giáo dục tiết mục chú ý phương thức không bằng game show chú ý độ cao. Cho nên người quan sát cũng không nhiều. Sau lại, lễ trao giải bị trải qua cắt nối biên tập lúc sau bị phía chính phủ truyền tới trên mạng. Cố Giai Minh fan trong lúc vô ý thấy cái này video lúc sau lại quay lại Cố Giai Minh Weibo phía dưới, lúc này mới làm càng nhiều fan biết Cố Giai Minh đi tham gia lãnh thưởng. Hơn nữa vẫn là lãnh hai cái, các fan đều ở Cố Giai Minh Weibo phía dưới nhảy đát. Oán trách hắn vì cái gì không đề cập tới trước nói một tiếng. Chúng ta hảo cho ngươi soát soát lưu lượng. Cố Giai Minh đối này cũng không có biện pháp. Trịnh Học Thiệu nói, lãnh loại này giải thưởng nếu quá mức rêu rao, khẳng định sẽ bị võng hữu dỗi. Chỉ có chờ lãnh xong thưởng lúc sau lại mặt sau thao tác một chút, mới có thể mở rộng đi ra ngoài, làm cả nước người xem đều biết hắn cao thượng phẩm cách. Yên lặng làm tốt sự còn không cầu hồi báo, lãnh thưởng như cũ điệu thấp gì đó, kỳ thật Cố Tiểu Yêu rất muốn nói hắn cũng không để ý. Hắn làm cái gì đều chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vì bọn nhỏ tích phúc mà thôi. Trước kia là một cái hai từ, hiện tại là bốn cái. Cho nên muốn gấp bội tích phúc hiện tại có phải hay không Trịnh Học Thiệu thao tác Cố Giai Minh? Không biết, dù sao hiện tại hắn Weibo phía dưới là khen ngợi như nước. Ngay cả bình thường những cái đó ăn dưa người xem đều khen hắn là đức nghệ song hinh hảo nghệ sĩ. Những cái đó nói hắn làm tốt sự cũng là lăng xê bình xịt. Liền ăn dưa người xem đều nhìn không được. Cùng trà Diệp Bao cùng nhau dỗi trở về, chúng ta trà trà lập tức lãnh hai cái thưởng. Còn có ai? Hắc Tử nói lời này liền quá mức a. Ta không phải Cố Giai Minh phần ta đều nhìn không được. Nhân ra làm điểm chuyện tốt nhi còn có tội Cố Giai Minh lén lút cấp điểm cái tán. Dỗi Hắc Tử quả thực không dư di lực. Là một minh tinh, cũng liền hắn không sợ đắc tội với người. Tưởng dỗi liền dỗi, Cố Giai Minh nói những lời này đó cũng trở thành các võng hữu trò cười. Tịnh nói chút đại lời nói thật, vừa thấy chính là không bối quá bản thảo. Liền người chủ trì đều là vẻ mặt mộng bức. Cố Giai Minh dạo đủ rồi Weibo lúc sau. Chuyển phát bảo hộ tuyết sơn công ích hạng mục quan hơi. Từ nay về sau hắn chính là bảo hộ tuyết sơn hành động phái. Kêu gọi đại gia cùng nhau bảo hộ tuyết sơn, bảo hộ chúng ta sinh thái hoàn cảnh. Làm xong lúc sau, Cố Giai Minh đem điện thoại một ném, tìm mấy cái quả táo đi đậu hai cái tiểu tề tử trên mặt đất phô một cái đại hậu thảm. Cố Giai Minh đem quả táo đặt ở trung gian, một bên phóng lão tam, một bên phóng lão tứ. Cổ vũ bọn nhỏ bò đi lấy, này hai cái tiểu tề tử cởi ra thân xác sau còn tổng nghĩ dùng cánh qua lại. Phi, Cố Giai Minh thấy lúc sau liền đem hai người bọn họ cấp túm xuống dưới. làm cho bọn họ học dùng chân đi đường, lão tứ là chỉ tiểu hồ ly. Bốn chân bảo trì cân bằng, đã có thể mãn nhà ở trại, lão tam còn không được, hắn là hình người, chỉ có thể mãn nhà ở bò. Chúng ta tam thiếu gia cao lãnh, có thể là cảm thấy bò cái này động tác có tổn hại hắn quý thiếu gia khí chất hình tượng. Cho nên mỗi lần đều đỡ bên người đồ vật một chút đi phía trước dịch. Thật sự là vô pháp dịch liền hướng trên mặt đất ngồi xuống. Bất động, tóm lại ngươi không đỡ ta ta liền không đứng dậy, mới sẽ không giống lão tư giống nhau rơi đầy đầu bao, Cố Giai Mính chỉ có thể lấy điểm nhi đồ vật. Đùa với hắn, cổ vũ hắn đứng lên đi, sẽ không đi liền đi bò, bò bò liền sẽ đi rồi. Hắn đại ca khi còn nhỏ chính là như vậy, tam thiếu gia thấy cái kia quả táo. Ghét bỏ tương đương mang ra hắn là sẽ không ăn. Lão tứ đã vui vẻ nhào qua đi đoạt. Nếu tam ca không cần, hai cái đều là của hắn. Vốn dĩ đôi cái kia quả táo có chút ghét bỏ tam thiếu gia. Phát hiện thuộc về chính mình cái kia quả táo cũng bị đoạt. Rốt cuộc động lên, bắt đầu bò, lão tứ hư a. Chạy tới đem ca ca trước người tiểu băng ghế đẩy ngã. Hắn cũng đã nhìn ra, ca ca không có tiểu băng ghế đỡ, liền đi không mau, làm một cái mỹ nam tử, bị đen liền phải phong độ không báo thù sao? Không có khả năng, tam thiếu gia vừa giận, lạnh khuôn mặt nhỏ bò so khi nào đều mau, ba lượng hạ liền đem lão tư cấp phát gục, đem tiểu hồ ly áp thân mình phía dưới, dùng thịt măm múc mông nhỏ ngăn chặn. Áp lão tứ bò không đứng dậy, Cố Giai Mính một bên cười một bên chụp mà. Cho bọn hắn đếm ngược, 10, 9, 8, hào, lão tam thắng, đã bị ca ca ép tới hô hấp khó khăn tư thiếu gia chờ ca ca bò sau khi đi. Quán bình chân, lộ lông xù xù bụng nhỏ, hít sâu, áp chết tứ gia, lão nhị đau lòng đi cấp bọn đệ đệ liếm mao. Ai bị ủy khuất liền an ủi ai. Ấm lòng nhị ca đặc biệt xứng trước, ba cái hài tử, một cái ấm tựa như mùa đông tiểu chăn, một cái cao lãnh không yêu động tâm mắt một túi, một cái nghịch ngợm ái nháo chỉ trường ý xấu, tóm lại thường xuyên ở nhà lộng chê cười, đậu đến Cố Giai Mính không muốn đi ra ngoài công tác, Mạc Uẩn Tề cũng không muốn đi làm, Mạc Trạch Dương cũng không nghĩ đi học, chỉ nghĩ ở nhà xem hài tử, đáng tiếc công tác vẫn là phải làm. Cố Giai Mính ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, Trịnh Học Thiệu nổi giận, không được lại nghỉ ngơi, đi ra cho ta làm việc. Cố Giai Mính, Trịnh Học Thiệu đã sinh khí, ngươi đã nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, lại không ra soát soát mặt, người xem đều mau đã quên ngươi trông như thế nào. Cố Giai Mính cười tủm tỉm hỏi, ngươi có phải hay không đã tính toán làm cho ta kế tiếp làm cái gì? Trịnh Học Thiệu dừng một chút. Cảm thấy Cố Giai Mính nghỉ ngơi một thời gian, chỉ số thông minh tăng trưởng, hắn giải thích nói, ngươi ra ngoại quốc trong khoảng thời gian này, quốc nội ra một cái thực hỏa game show, phía trước không phải có ca hát thi đấu sao, hiện tại có bồi dưỡng diễn viên thi đấu, tiết mục tôn chỉ chính là bồi dưỡng một đám tân tuổi trẻ diễn viên. Đến lúc đó tiết mục tổ sẽ cho một cái cảnh tượng, giả thiết một cái đoạn ngắn. Làm các diễn viên đi diễn, là một cái đua kỹ thuật diễn sân khấu, nếu có kỹ thuật diễn có linh khí, có thể mượn cái này sân khấu trực tiếp xuất đạo, bị công ty quản lý ký xuống, cuối cùng khen thưởng chính là lượng thân chế tạo một bộ kịch. Có thể một bước lên trời, ta tính toán là cuối cùng một kỳ trận chung kết thời điểm. Ngươi muốn hay không đi? Cố Giai Mính tự tin nói, ta đã không cần lượng thân chế tạo kịch bản. Ta đã xuất đạo, Trịnh Học Thiệu khóe miệng trừ trừ, chưa thấy qua như vậy không khiêm tốn diễn viên, hơn nữa cái này làm cho người ta không nói được lời nào mạch não. Cái này tiết mục hiện tại ở toàn bộ tổng nghệ bảng thượng bài đệ nhất vị. Ta ý tứ là ngươi muốn hay không đi chơi một kỳ, làm một kỳ giám khảo, không phải làm ngươi lại đi thi đấu. Cố Giai Mính tấm tắc vài tiếng. Quốc nội này game show càng ngày càng sẽ bác người tròng mắt. Quả thực là cái chiêu gì đều có thể nghĩ ra được. Cái này tiết mục hắn ở trên mạng cũng xem qua bát quái. Bất quá này không phải Cố Giai Mính thích loại hình, hắn liền không có quá nhiều chú ý, Cố Giai Minh trực tiếp cự tuyệt. Không đi, ta không thích bị người bình phán, cũng không thích bình phán người khác, Trịnh Học Thiệu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mang Nga thời điểm Bạch Vũ sẽ đi, tiết mục tổ ước hắn cuối cùng một kỳ thời điểm cùng dự thi người diễn hạ vai diễn phối hợp. Ở đại tân sinh diễn viên hắn vẫn là tương đối có thực lực. Có thể đuổi kịp Bạch Vũ tiết tấu, cái này tiết mục chất lượng hẳn là không tồi. Khả năng đĩnh hảo ngoạn, Cố Giai Minh lạnh nhạt chấm JPG. Nga, Trịnh Học Thiệu tâm tác, cũng lấy Cố Giai Minh không có biện pháp, ngoặc kép, nghe nói, Trần Huyên cũng đi, Cố Giai Minh nháy mắt chụp bàn. Thiếu chút nữa đem cái bàn chụp nứt ra, cho ta bài đương ký. Ta muốn đi, mẹ nó đát, đánh chết nha cái không lương tâm. Trần Huyên chính là phía trước bị Trịnh Học Thiệu một tay phủng hồng nghệ sĩ. Ở tìm được tiếp theo ra lúc sau một chân đem Trịnh Học Thiệu đạp. Vì không bị người ta nói chính mình thấy lợi quên lợi đi ăn máng khác nhà khác. Hung hăng âm Trịnh Học Thiệu một phen, cắt xén thù lao đóng phim, không có nghỉ ngơi ngày. Phát sốt 39 độ liên tục công tác 72 giờ. Tàn nhẫn nhất chính là ám chỉ Trịnh Học Thiệu làm hắn bồi rượu. Không tiếc hướng chính mình trên người bát nước bẩn cũng muốn đem Trịnh Học Thiệu dẫm rốt cuộc. Kiếm đủ fan đồng tình, khi đó Trần Huyên chính hồng. Là một cái tân người đại diện, Trịnh Học Thiệu đem sở hữu tài nguyên đều cho hắn, mới đem hắn phủng ra tới. Nhân mạch cũng không có giống hiện tại như vậy quảng. Trong tay tài nguyên đối với đối phương tới nói đã không tính quá cấp lực. Lúc ấy Trần Huyên muốn chạy nói. Trịnh Học Thiệu cũng không phải không đồng ý. Trịnh Học Thiệu ý tứ là ngươi chờ ta hoãn một chút. Ta lại thêm mấy cái tân nhân. Xem tại như vậy nhiều năm hợp tác vui sướng phân thượng. Ngươi giúp ta mang một chút. Trần Huyên đại khái này đây vì đây là Trịnh Học Thiệu thoái thác chi từ. Không nghĩ thả hắn đi. Trực tiếp cắn ngược lại một cái. Trịnh Học Thiệu cũng không nghĩ tới Trần Huyên sẽ ra như vậy tàn. Nhẫn nhất chiêu. Vì đi ăn máng khác, vì cho chính mình lăng xê, đem hắn hướng chết dẫm mơ siêu, cái này trong giới vốn dĩ chính là phủng cao dẫm thấp. Trịnh Học Thiệu khi đó mới vừa 30 xuất đầu, ở cái này trong giới cũng không mấy cái bằng hữu. Xảy ra chuyện lúc sau căn bản không có vài người ra tới vì hắn nói chuyện. Trần Huyên fan đã không ít, biết chính mình thần tượng ở Trịnh Học Thiệu trong tay quá chính là như vậy phi người Nhật từ. Hận không thể đem Trịnh Học Thiệu lôi ra tới xé thành mảnh nhỏ. May mắn ngay lúc đó cư dân mạng còn không hiểu thịt người ra tới 818, này vừa nói. Bằng không Trịnh Học Thiệu ra cửa đều nguy hiểm mơ siêu dẫm lên Trịnh Học Thiệu. Trần Huyên không chỉ có được đến fan đồng tình, còn phải tới rồi đại lượng chú ý. Lúc ấy hắn chính hồng, tiếp nhận hắn tân chủ nhân tự nhiên cũng phủng hắn. Ở dư luận thượng cũng làm tương ứng dẫn đường, lúc ấy Trịnh Học Thiệu chưa gượng dậy nổi, thậm chí tưởng rời khỏi cái này vòng, liền ở ngay lúc này, hắn gặp Cố Giai Minh, xem hắn không chỗ để đi. Một đôi thanh thấu con ngươi, thiên chân giống cái hài tử, Trịnh Học Thiệu đột nhiên nổi lên lòng trắc ẩn, sợ hắn bị lòng dạ hiểm độc người đại diện hố, hơn nữa còn có điểm không phục. Ma xui quỷ khiến ký xuống Cố Giai Minh, không nghĩ tới Cố Giai Minh như vậy cho hắn tranh đua. Một năm thời gian liền nhanh chóng thoán hồng, Trịnh Học Thiệu lấy hết can đảm dốc sức làm lại lần nữa thành lập phòng làm việc, lúc này mới có hiện tại thành tựu, lúc ấy Cố Giai Minh nhập phòng thời điểm vì cái gì có nhiều người. Như vậy khinh thường hắn, chính là bởi vì Trịnh Học Thiệu thanh danh đã lạn xú. Rất nhiều người đều cho rằng Trịnh Học Thiệu sẽ đem chính mình nghệ sĩ bán đi. Cảm thấy Cố Giai Minh loại này tiểu bạch kiểm chính là liền bồi rượu bò lên tới. Cũng là vì này, lúc ấy Đặng Hưng mới như thế chắc chắn Cố Giai Minh bò trên giường vị. Như vậy nhằm vào hắn, phía trước Trịnh Học Thiệu vẫn luôn không cho Cố Giai Minh cùng Trần Huyên. Cùng đài, cũng là lo lắng Trần Huyên chơi xấu nhằm vào Cố Giai Minh. Nhưng hiện tại hắn không cần sợ, Cố Giai Minh hiện tại có thể lập được, hơn nữa có mặc quần tề chống lưng, ai dám động hắn, trên thực tế Trịnh Học Thiệu cũng có chút ý nghĩ của chính mình. Ha ha, Đây là ta bồi dưỡng ra tới ngươi. Xuất đạo so ngươi vãn lại không thể so ngươi kém nhiều ít. Hậu trường so ngươi còn ngạnh, có tính tình, nghẹn, vừa lúc mượn cái này lý do, làm Cố Giai Minh đi tham gia, lấy Cố Giai Minh ở trong giới địa vị, làm giám khảo người khác cũng nói không nên lời cái gì tới, biết Cố Giai Minh ở vì hắn ôm lo lắng. Chuyện bất công của thiên hạ, Trịnh Học Thiệu rốt cuộc cười, cười phi thường vui mừng, có loại hài tử trưởng thành, quả nhiên không bạch đau cảm giác, loại cảm giác này cũng là phi thường huyền diệu kia hành. Ta cho ngươi bài thời gian, nếu ta không có tính ra sai nói, năm nay nhất cụ giá trị thương mại thường hẳn là ngươi. Không quan hệ, sang năm ảnh đế chính là của ngươi. Hảo hảo làm, Trịnh Học Thiệu thực khí phách, nói liền cùng cúp là chính mình ra bán xỉ giống nhau. Muốn nhiều ít, cấp nhiều ít, Mạc Tổng tan tầm lúc sau. Cố Giai Minh cùng đối phương nhắc mãi chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Cảm thấy giờ phút này chính mình có thể hóa thân báo thù dũng sĩ. Một chân dẫm chết Trần Huyên, Mạc Tổng sủng nịch nhìn hắn dương nanh múa vuốt bộ dáng. Kỳ thật phá đổ một cái nghệ sĩ, căn bản không cần phải lớn như vậy phí trắc trở, chỉ cần hắn một câu, trực tiếp là có thể cấp đối phương phong giết, mặc kệ đối phương thiêm ở đâu cái công ty, ai cũng sẽ không vì một cái nghệ sĩ đắc tội hắn. Bất quá xem ở Cố Giai Minh ý chí chiến đấu tràn đầy cũng man thú vị. Mạc Tổng thực thích xem hắn như vậy có sức sống bộ dáng. Cho nên cũng không ngại làm đối phương nhảy nhót, ngươi bị ủy khuất nhất định phải trở về nói cho ta. Ta giúp ngươi hết giận, làm sủng thê cuồng ma. Mạc Tổng căn bản là không có tam quan. Chỉ cần là chọc Cố Giai Minh không cao hứng đều là sai. May mắn Cố Giai Minh là cái chính trực thiện lương yêu. Bằng không đã sớm mang theo Mạc Tổng đi hủy diệt thế giới, Cố Giai Minh ôm nhi tử nâng lên cao. Có thể lập tức giơ lên bốn cái, dùng linh khí bọc bọn họ, chợt cao chợt thấp động tác đặc biệt đại. Mấy cái hài tử không một cái nhát gan, đều bị ném cười khanh khách, Cố Giai Minh tâm tình cũng hảo. Mỹ tư tư nói, yên tâm đi. Đánh nhau cũng muốn kêu ngươi cùng nhau, ai làm ta là hai vợ chồng đâu, Mạc Tổng cao hứng gợi lên khóe miệng. Lời này xuôi tay, hai vợ chồng chính nói chuyện phiếm. Bác quản gia đứng ở ngoài cửa báo cáo, tiên sinh, phu nhân, cửa tới một vị họ Bạch khách nhân, nói là phu nhân bạn cũ. Cố Giai Minh cảm ứng được bên ngoài quen thuộc hơi thở. Cười nói, mau mời tiến vào, hết chương.